Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi ăn cơm. Tôi nghe chú Tư giới thiệu một lượt những người trên bàn mới biết những người này đều là trưởng bối dân tộc Thái. Có khách tới, còn là bạn của Tiểu Nguyệt, chú Tư liền gọi các trưởng bối tới tiếp khách. Mọi người thực sự là quá nhiệt tình, khiến tôi không khỏi ngại ngùng. Có điều đồ ăn vừa bưng lên, chút ngại ngùng cũng theo đó mà biến mất. Tôi lập tức ăn như gió cuốn. Thức ăn ở đây màu sắc hương vị đều đủ, rất nhiều thứ tôi chưa từng thấy bao giờ. Ấn tượng nhất là cá chép nướng đất, dứa xào, còn có cả cơm lam. Những món này tiệm cơm chẳng bao giờ bán. Rất nhanh tôi và Lý Mật Dỗ đã no căng bụng. Tiểu Nguyệt liền chủ động bảo chúng tôi ra bên ngoài dạo chơi. Tôi vui vẻ đồng ý, bơm đầy bình xăng liền xuất phát. Ba người chúng tôi đi chơi rất vui, quên mất cả sự việc quỷ cản đường tối hôm qua. Cả một buổi chiều, chúng tôi du sơn ngoạn thủy, còn bắt được một ít động vật hoang dã, mò cá trong khe suối. Tiểu Nguyệt nhìn thấy lắc đầu, nói những loại cá này người trong thôn chán chẳng muốn ăn. Với chúng tôi, nó lại là bảo bối. Lý Mặt Dỗ cười hớn hở. Đây chính là cơ hội buôn bán, thịt thú rừng bên này rất có giá, chỉ bằng chúng ta mở công ty, chuyên cung cấp cho khách sạn lớn đi. Tiểu Nguyệt lắc đầu, nói cái này không thể được. Những động vật hoang dã này coi như là kho lương thực dự trữ của dân bản. Người đoạt đi, không sợ gặp báo ứng sao? Lý Mặt Dỗ đỏ mặt, nói hắn cũng chỉ đùa chút thôi. Trên đường trở về, thấy chúng tôi đều có vẻ mệt mỏi, Tiểu Nguyệt nói. Hai người có thể tươi tỉnh nét mặt lên được không? Đêm nay có tiết mục, đừng làm mất hứng của các cô nương trong bản. Tôi hiếu kỳ hỏi Tiểu Nguyệt tiết mục gì? Tiểu Nguyệt nói tối nay sẽ tổ chức hội nhảy múa cùng với những người bạn thời thơ ấu đón chào chúng tôi. Vừa nhắc tới vũ hội, Lý Mật Dỗ lập tức lên cao tinh thần chót vót, nói buổi tối nay chỉ có mời nữ, đừng mời đến nam. Đến lúc đó, hắn sẽ biểu diễn một màn múa thoát y để các cô nương mở rộng tầm mắt. Tôi cũng hơi kích động, từ lúc tới đây còn chưa nhìn thấy một cô gái Thái nào. Không biết Tiểu Nguyệt mặc trang phục dân tộc Thái có đẹp như tiên nữ hay không? Nghĩ tới mà lòng tôi tràn nhập ước mơ. Lúc ăn cơm, Lý Mặt Dỗ cứ thấp tha thấp thỏm, mắt chốc chốc lại nhìn ra phía đất trống bên ngoài, bộ dáng rất hấp tấp. Hắn có tâm tư gì, kẻ ngu cũng nhìn ra được. Tiểu Nguyệt nói, ngươi đừng có mong ngóng, giờ này các cô nương đều đang ở nhà ăn cơm, không ai ra ngoài đâu, 9 rưỡi tối mới bắt đầu tụ họp. Ăn cơm xong, chúng tôi liền ngồi tán gẫu với chú Tư. Trong lúc nói chuyện vô tình đề cập tới chuyện quỷ cản đường. Chú Tư nói với chúng tôi, quỷ cản đường đã xuất hiện từ rất lâu. Từ khi nó xuất hiện, tai nạn trên đoạn đường đó xảy ra rất nhiều. Tôi vội hỏi, chẳng lẽ không có ai mời thầy trừ tà về xem xét ư? Chú Tư lắc đầu nói, dân bản cũng đã mời về không ít thầy cúng, nhưng có điều là không có bản lĩnh, chẳng làm được cái quai gì, còn lừa tiền của mọi người. Theo tổ tiên lưu truyền, trên đoạn đường này từng có một vị ni cô bị chết, hình như là ngã từ trên núi xuống dưới chết tươi. Từ đó về sau đoạn đường này liền không yên ổn. Các lão nhân trong bản nhận định là do ni cô muốn tìm người chết thay cho nên mới hại người đi đường. Tôi cười nhạt, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nếu như ni cô kia muốn tìm người chết thay, với oán khí của nó, chắc chắn có thể tùy tiện hại chết mấy người một lúc. Vậy mà chú Tư lại nói, mặc dù tai nạn xe cộ xảy ra rất nhiều, nhưng cho tới nay chưa có ai thiệt mạng. Trò chuyện một lát, bỗng nhiên có tiếng cười lanh lảnh, tiếng vòng bạc leng keng từ xa vọng lại. Lý Mặt Dỗ kích động, đứng cả lên ghế. Các cô nương tới tham gia vũ hội, chắc đã đến rồi. Chú Tư vỗ vai tôi cười nói, cứ vui chơi đi, đừng bận tâm đến chuyện kia làm gì. Tôi gật đầu, liền dẫn Tiểu Nguyệt ra ngoài. Bên ngoài là mười mấy cô gái mặc trang phục Thái đang đi tới chỗ chúng tôi. Dưới ánh lửa trại chiếu lên, khuôn mặt các nàng đỏ bừng. Trên đầu đeo rất nhiều trang sức xanh xanh đỏ đỏ, dung mạo xinh đẹp, tôi nhìn mà ngây ngẩn cả người. Lý Mặt Dỗ thì đã sớm chạy ra vào chào hỏi các nàng. Tiểu Nguyệt cười nhìn tôi. Trương ca, anh đợi ở đây, tôi vào thay y phục. Nói xong, nàng liền chạy vào trong. Đến khi Tiểu Nguyệt xuất hiện trước mặt tôi ngây dại chờ ra như khúc gỗ. Nàng mặc một bộ trang phục sặc sỡ đủ màu, dáng người tuyệt trần, nhìn qua đường cong càng thêm hoàn hảo, mặc dù không hở hang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net